Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 819, chương 815, hỗn chiến. Các đại chủng tộc sĩ khí bành trướng, bây giờ đoàn kết nhất trí, ngưng tụ làm một thể, khí thế bàng bạc. Đương nhiên, lần này thảo phạt chư thần đại chiến nhân tộc là chủ lực quân. Không chỉ nhân tộc tu sĩ toàn bộ gia nhập thảo phạt đại quân, chính là nhân tộc bình thường tướng sĩ cùng phổ thông bách tính đều thành lập quân dự bị. Như tu sĩ một khi bại xuống tới, thậm chí là bị cổ thần giết sạch sành xanh, như vậy hàng ngàn hàng vạn bách tính liền sẽ cầm trong tay gạch ngói quốc đi chinh phạt cổ thần. Có thể thấy được nhân tộc tất sát cổ thần quyết tâm. Thậm chí, tại dân gian tiểu hài tử đều biên chế đồ sát cổ thần nhạc thiếu nhi. Cái này một bài thủ nhạc thiếu nhi tỉnh lại ngay tại chơi tạp kỹ dân gian nghệ nhân. Tỉnh lại đầu đường ăn xin tên ăn mày. Khi minh bạch cổ thần nguy hại về sau, nghiễm nhiên gia nhập thảo phạt cổ thần quân đoàn. Thanh thế to lớn, phô thiên cái địa ở giữa đều là sát thần chi khí. Nhân tộc đáng hận a, lại thật làm đến thống nhất cả đời đại nghiệp. Không sai, là nhân tộc cướp đi thuộc về chúng ta cổ thần hết thảy. Hôm nay không chỉ có muốn đồ sát nhân tộc, càng là muốn đem bọn hắn tháo thành tám khối phương tiết mối hận trong lòng ta. Không giết nhân tộc, bản tọa ăn không hạ, ngủ không yên, chờ cảm nhận được giữa thiên địa ngưng tụ đoàn kết sát thần chi khí. Chư thần phẫn nộ thảo luận, trong lúc nhất thời đối nhân tộc hận đến nhe răng trợn mắt. Thậm chí hiện tại cũng có chút hối hận, cảm thấy lúc trước nên toàn lực xuất thủ nhổ nhân tộc cái này mầm tai họa. Bây giờ có thể nói bọn hắn sơ sẩy tạo thành nhân tộc bây giờ thanh thế cùng càn rỡ. Oanh, mảng lớn lôi đình hạ xuống, cổ thần phát động sử thượng thảm thiết nhất, kinh khủng nhất, vô tình nhất, nhất hủy diệt đỉnh phong một kích, âm thanh động cửu tiêu, vũ trụ hồng hoang phải sợ hãi. Đồng thời, các tộc phẫn nộ gào thét, đem thu thập lại chí bảo toàn bộ nhìn về phía không trung, toàn lực ngăn cản mảng lớn lôi đình. Đồng thời các tu sĩ giơ lên trường kiếm, dân chúng giơ lên trong tay gạch ngói, làm xong quyết đánh đến cùng dự định. Các đại chủng tộc bây giờ đoàn kết làm một thể, nhưng đạt được bí pháp truyền thừa cổ thần liên minh thực lực quá kinh khủng. Chỗ gọi đến thiên ngoại lôi đình quả thực không cách nào chống cự. Tesla, một tiếng bên trong, già thiên tán vỡ vụn, thú tộc tứ đại cự đầu bàn tay vỡ tan, thân trên bị đánh huyết nhục mơ hồ, xương cốt dữ tợn hiển lộ. Trong tiếng giống giận dữ hướng về sau bay đi trốn vào trong đất. Đại địa đối với tu sĩ mà nói là sau cùng một tầng bảo hộ chướng. Răng rác, tổ vu đại đế liên thủ chế tạo phong thiên liên bật nát. Trừ đế tuấn bên ngoài, cái khác tổ vu đại đế ngón tay bật nát, ngửa đầu thổ huyết, cuối cùng tại pháp tướng bảo hộ phía dưới lui vào ô xa lĩnh cổ thần đại trận. Giống đến từ sông núi thần bí thần thú bị tổn thương huyết nhục mơ hồ, thống khổ rơi vào sông lớn bên trong, cuối cùng phun ra mấy ngụm huyết dịch, chết oan chết uổng, chính là một đầu tu có tiên pháp cự kinh. Oanh, một chút cường giả bí ẩn tế tự ra pháp bảo, đồng loạt sụp đổ, tại bạo tạc âm thanh bên trong, một chút lão giả đầu lâu nổ tung, cánh tay đứt gãy, chia năm xẻ bảy, cổ thần liên thủ thi triển lôi đình oanh kích, quả thực đạt tới không thể ngăn cản tình trạng. Ngay tại khẩn cấp nhất trước mắt, Văn Hạo tế tự đi ra vạn lôi trì cùng tạo hóa đồng điện. Vạn lôi trì phát ra vạn đạo lôi đình bắt đầu phản sát hướng lên bổ tới. Cùng cổ thần lôi đình đụng vào nhau, hình thành kinh khủng tử sắc quang ba càn quét không gian. Liên đới vỡ vụn không ít tiểu thế giới, giết chết tiểu thế giới tất cả sinh linh, mà tạo hóa đồng điện sừng sững tại ô xa lĩnh, nháy mắt biến lớn biến cao, lại cùng trời sánh vai, khí tức huyền ảo thả ra ngoài, đem cổ thần lôi đình thôn phệ vào đồng điện bên trong. Lúc này mới giảm bớt các tộc tu sĩ thương vong. Một trận chiến này nhìn như thảm liệt, nhưng thực tế các tộc tuyệt không từng bối rối. Bởi vì các tộc đều an bài nhân viên tương quan khống chế trật tự. Nếu có lâm trận lùi bước lập tức chém giết. Nếu có bị giết chết khiêng đi thi thể mai táng. Có thụ thương thì sẽ có trấn nguyên tử. Lão tử bực này thần y đến trị liệu. Cho nên, toàn bộ chiến đấu hiện trường giếng giếng có thứ tự. Ngược lại khiến cổ thần trong lòng đản sinh ra dự cảm không tốt. Đánh lâu không xong. Không khỏi có chút phập phồng không yên. Nhân tộc so bản tọa trong tưởng tượng càng cường đại. Xem ra cần tương trợ chư thần một chút sức lực mới là. Giờ phút này, trong ma cung, ngắm nhìn đại đạo ma chủ tự nói một tiếng. Niệm một đạo chú ngữ. Từ trường trong lòng bay ra một tôn người tí hon màu đen. Đạt được ma chủ mật lệnh về sau. Cấp tốc biến lớn dài ra. Trốn vào không gian phi thân rời đi. Cái này chính là thôn Nhật Thiên Cẩu biến thành. Xưa nay thống hận dị loại. Nó chuyến đi này chắc chắn sẽ tương trợ cổ thần đem các tộc nhổ tận gốc. Chờ một trận chiến này kết thúc, chính là ta cổ ma liên minh quét sạch dị loại thời điểm. Chờ người tí hon màu đen rời đi về sau. Đại đạo ma chủ nói như vậy, chư ma nổi lòng tôn kính. Đều đại khen ma chủ thần thông rộng rãi, tính toán vô song, quả thực muốn đem đại đạo ma chủ nâng lên trời. Cuối cùng toàn bộ lấy ra bảo vật, liền chờ nhân thần đại chiến kết thúc sau quét sạch dị loại. Như đại đạo ma chủ nói, kia thôn Nhật Thiên Cẩu gia nhập cổ thần chiến doanh, lập tức liền làm nhân tộc phương này áp lực đại tăng. Đầu này hình người chó săn lại không sợ lôi đình. Không bị hỗn độn thanh liên hỗn độn ánh sáng gây thương tích. Trực tiếp chui vào bầy tu sĩ bên trong. Buông tay buông chân mở rộng giết chóc. Công hãm nhân tộc đại trận. Phá vỡ vài tòa cổ lão thành trì. Sáu bước đạo tôn phía trên cường giả liên tiếp bị giết chết mấy trăm. Cục diện bắt đầu hỗn loạn lên. Các tộc một khi hỗn loạn. Cổ thần liên minh chư thần thì mượn cơ hội bật hết hỏa lực. Đem pháp bảo từ trên xuống dưới hung hăng đập xuống tới. Mang theo vạn quân lôi đình. Ô xa lĩnh nửa bên địa vực hủy diệt. Tiếp cận 1/10 tu sĩ bị tàn sát tại chỗ. Bị tu sĩ che chở bách tính. Súc vật cũng là tử thương vô số. Trong lúc nhất thời, các tộc bắt đầu gặp phải tận thế giáng lâm khủng bố áp lực. Các tu sĩ xiết huyết hồng mắt. Đồng thời cũng bị giết toàn thân miệng máu băng liệt. Nhìn xem trên lục địa thương thế thảm trọng. Nhưng như cũ đang tức giận phản kháng cái các đại chủng tộc. Có cổ thần cười nói ra. Hôm nay là bản thần sau khi tỉnh dậy vui vẻ nhất một ngày. Nhìn xem bọn này sâu mọt sâu kiến máu thịt be bét phản kháng. Bản tọa ở sâu trong nội tâm quả thực có khó tỏ bày vui sướng. Không sai. Đồ sát này một đám phản kháng sâu kiến, là thân là cổ thần có ý nghĩa nhất, chuyện vui sướng nhất, có cổ thần lập tức dạng này phát biểu ý kiến, cổ thần tôn nghiêm không thể nhục, ta chỉ hận cái này một ngày tới quá trễ, có một tôn già nua cổ thần cắn răng nghiến lợi đạo. Tướng mạo cực kỳ dữ tợn, bọn này hèn mọn sinh mệnh, lãng phí siêu thoát chi địa quá nhiều tài nguyên. Đã sớm đáng chết, thực tế cái chết như thế thực sự lợi cho bọn họ quá rồi. Loại này ngoan cố sâu mọt, nên làm bọn hắn sống không bằng chết. Từng một kiếm bình ăn người sơn nhạc cổ thần cực kỳ biến. Thái nói, đám người kia trên danh nghĩa là cổ thần. Trên thực tế tâm tính đã sớm biến thái ma hóa. Từ sau khi tỉnh dậy không có việc gì. Chỉ có đồ sức sinh linh mới có thể để cho bọn hắn cảm giác được còn sống ý nghĩa. Mà lại loại này cách sống, hoàn toàn là đem mình vui vẻ xây dựng ở người khác thống khổ phía trên. Đây là một loại cực kỳ bệnh trạng cách sống, nhưng chư thần lại đều chưa từng phát giác. Nhân tộc không có đến tuyệt lộ, cổ thần khi giết. Tại cổ thần thảo luận đồng thời, nhân tộc Phục Hy đại đế nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo Phục Hy đàn giận dữ hướng không trung đánh tới. Cổ thần lôi đình, các loại pháp bảo càng không có cách nào ngăn cản hắn. Bị hắn đột phá cổ thần phòng ngự phạm vi, khoảng cách cổ thần lại chỉ có cách xa một bước. Đây thật là cổ thần tàn sát nhân tộc. Nhân tộc cổ thần Phục Hy đại đế ý đồ giận chém viễn cổ chư thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?